Ngoại trừ Brackman ra, toàn bộ kế hoạch của mình hoàn toàn thành công, trốn trong nước. Đỗ Trần vuốt mũi cười xấu, thu hoạch ngoài ý muốn, khai phát một bộ bí pháp cao nhã, còn biết một bộ phận kế hoạch của Philip. Kiếm lớn rồi. A, trọng yếu là tội đã có người chủ động gánh hộ. Trong chướng lại có Đỗ Tư giả mạo, nơi này còn có Brackman chạy trốn, nếu có người hoài nghi thì cũng sẽ không đổ lên đầu ta. Nếu không vậy thì thật không có thiên lý a. Tiếc nối duy nhất là để cho Brackman thấy được liên hoa của ta, còn cho hắn biết ta có thể phá thập cấp thánh khí. Theo hắn suy đoán, dù sao cũng không thể tưởng tượng đến ta. Hành động lần này, trốn ở giữa hồ, Đỗ Trần tính toán, theo kế hoạch, trong nháy mắt khi Vân Kỳ biến mất, Thiên Mục Lâm nhất định đại loạn. Long thần cùng giáo hoàng đều sẽ triển khai bí pháp dò xét, trong khi mình ngự một đóa liên hoa, giả mạo một con muỗi bay loạn khắp nơi, vậy quả thực là muốn chết. Địa bàn Long tộc là nơi không thể có côn trùng sinh sống, cho nên, dù sao nên tránh, vậy mình trước tiên ở trong Ngân Nguyệt Hồ tránh né, những nơi nguy hiểm nhất thường là an toàn nhất. Khoảnh khắc, Nguyệt Hồ vốn yên tĩnh náo động, chỉ nghe thần sứ giống to, bắt lấy, có người trộm đi Vân Kỳ rồi. Không chỉ Vân Kỳ, thần phó tương lai, còn có cống phẩm của các thế lực lớn kính tặng cũng bị trộm sạch rồi. Quần áo, trước tiên cho ta một bộ quần áo. Nhị muội, đừng tìm nữa, thủy quang nọ. Tạc nhân nhất định là bát cấp đấu thần trở lên, có thể thân hóa hình thái nguyên tố. Hắn nhất định là tạm thời dụng cái gì đó chứ, dụng hình thái thủy nguyên tố. Nhưng, người sống cùng Vân Kỳ thì không thể chuyển hóa. Hắn nhất định có đồng bọn, mau tìm. Cuối cùng, tứ tỷ muội hô to, Long thần, giáo hoàng, thánh khí của thần ta đã bị trộm. Các ngươi nếu không muốn thần ta thân tới nhân gian tìm các ngươi hỏi tội, phải lập tức bắt trộm cho chúng ta. Thiên Mục Lâm, loạn rồi. Đỗ Trần, cười đến nỗi đau cả bụng. Vì an toàn, hắn vẫn lẩn trốn sâu trong Ngân Nguyệt Hồ. Tốt nhất có thể phát hiện một thủy đạo để hắn trực tiếp rời đi. Dần dần, càng ngày càng sâu. Có chút bất thường, Nguyệt Hồ, không đáy sao. Ha ha, ngũ chiến chi ước đánh tới náo nhiệt. Cũng chính là Nguyệt Hồ có chút cổ quái, có thể hấp thu được đấu khí của cao thủ đỉnh phong. Nếu không, Ngân Nguyệt Đảo sớm đã bị hủy diệt rồi. Đỗ Trần đình chỉ liên hoa. Đúng vậy, chiến trường của ngũ chiến chi ước há có thể là nơi... tầm thường. Cho dù không có những lời của ta mơ, mình cũng không nên xuống sâu. Tang vật còn bên người, mình cẩn thận một chút tốt hơn. Đột nhiên thấy Ngân Nguyệt Hồ không đáy xạ lên một đạo ngân quang, trực lao thẳng vào liên hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, tang vật Nguyệt Hồ này thật cổ quái, nhưng liên hoa tại sao không xuất hiện cảnh báo? Mới vừa rồi, Brackman đánh lén thì liên hoa nội kình, nguyên thần, pháp bảo ba cảnh giới A. Theo thực lực tăng lên mà ngày càng theo tâm tính chiến đấu mà phát huy tác dụng. Đỗ Trần sau khi cả kinh liền nhìn chằm chằm vào ngân quang, nhìn quỹ tích của nó, dưới chân thúc dục liên hoa nghiêng người tránh đi. Đột nhiên, lại một đạo ngân quang từ đáy hồ phóng tới. Đạo thứ ba, thứ tư. Khoảnh khắc Nguyệt Hồ, giống như quang đạn màu bạc nổ ra trong nước. Phô thiên cái địa lao đến, đạn phiến, khiến cho Đỗ Trần tránh cũng không thể tránh. Liên hoa của hắn bây giờ chỉ lớn như côn trùng. Liên hoa thủy minh thuẫn toàn thân triển khai, bao phủ toàn thân mình không chút sơ hở. Bí pháp mới ngộ ra cũng lập tức thi triển một thức, tá trở thủy lực của Nguyệt Hồ. Ngàn vạn thủy tiễn từ người Đỗ Trần bắn ra, đánh vào đạn phiến, lao tới, chia sẻ bớt áp lực trên thủy minh thuẫn. Một sự việc vô cùng quỷ dị xuất hiện trước mắt Đỗ Trần. Một đạo thủy tiễn của hắn gặp phải một khối đạn phiến. Đạn phiến ngân quang chói mắt, nhưng không có thực chất, cũng không xuyên thất thủy tiễn, trực tiếp lao thẳng tới Đỗ Trần. Sau đó, xuyên qua thủy minh thuẫn, xuyên qua cánh liên hoa, xuyên qua thân thể Đỗ Trần. Đạn phiến phảng phất không gặp phải ngăn trở, trực tiếp bay thẳng về mặt hồ. Khối đạn phiến như thế cũng không có gì ngoại lệ, đương nhiên không có thực thể, tựa như xuyên qua hồ nước. Gặp quỷ rồi. Đỗ Trần nhìn thân mình không chút thương tổn mà kinh hãi không hiểu,